Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3712, dựa thế 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Thành, vừa rồi, có phải hay không cái kia 4 đầu thủ vệ thần thú công kích chúng ta? Khúc Đàn Nhi dò hỏi, Mặc Liên Thành nhíu mày, loại tình huống này, hắn cũng không hiểu. Bất quá, hắn không hiểu, nơi này, nên có người hiểu. Hắn không khách khí chút nào lại đối một cây cung hỏi. Tiền bối, mời ngươi đi ra, vãn bối có việc thỉnh giáo. Khụ, Cung Linh truyền đến một tiếng ho khan. Cái kia, lần này, chỉ sợ, ta cái gì đều giúp không được các ngươi. Yêu cầu đều không mở miệng đây, liền cự tuyệt. Mặc Liên Thành đang muốn mở miệng cầm huyết dịch đến trao đổi suy nghĩ, lập tức bị đánh tiêu tan. Thế mà liền Cung Linh đều sợ. Khúc Đàn Nhi tâm nhãn chuyển một cái. Chẳng lẽ hỏi thăm vấn đề đều không được? Cung Linh, cái này so hỏi vấn đề, còn bết bát hơn ngàn lần, có được hay không? Cái kia, chẳng lẽ, người đánh không lại bọn hắn? Cung Linh trầm mặc thời gian lâu dài, Khúc Đàn Nhi hiểu được. Cung Linh tức giận, người cảm thấy đương kim trên đời, còn có ai có thể đánh qua được bọn hắn? Khúc Đàn Nhi nhắc nhở hắn, cái kia, rùa tiền bối nói không chừng có thể chống cự. Nghe lời này, Cung Linh khí cười, nếu là một vị, vẫn còn có thể một trận chiến. Có thể 4 vị cùng một chỗ, ta nhìn, không có chiến đấu tất yếu. Khúc Kim Lục nguyên bản chỉ là lẳng lặng nghe, không có ý định chen vào nói có thể là sau cùng. Khúc Đàn Nhi vô kế khả thi, quay đầu nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành xông nàng hơi lắc đầu, mặc dù, ngoài động, không có bất kỳ cái gì tình huống, nhưng là, hắn vẫn là không yên lòng. Phân phó Phong Cửu nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, mới quay đầu, đen kịt không thấy đáy thâm thuy ánh mắt, nhìn chăm chú lên trên vách động gập ghềnh vũng bùn, giống như là tinh tế nghiên cứu, lại giống như là tùy ý xem. Hắn duy trì không chút rung động biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói. Tiền bối, ta lần này chỉ là hỏi vấn đề, chỉ là hỏi vấn đề. Cung Linh trong lòng hơi động, khổ, người biết rõ, ta nguyên tắc, Mặc Liên Thành gật đầu, hai bình. Quá ít, nó dù sao cũng phải muốn nhiều điểm phúc lợi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Cung Linh thăm dò, 6 bình, được, Mặc Liên Thành sảng khoái đáp ứng. Sớm biết rõ hắn phóng khoáng như vậy, vừa rồi liền nên nhiều hơn thẻ đánh bạc. Cung Linh rất là hối hận, đang muốn mở miệng nhiều muốn mấy bình. Khúc Đàn Nhi hình như có cảm ngộ, trước ở Cung Linh trước đó, thở dài một dạng diễu diễu nói. Tiền bối, cường giả xưng hào hữu danh vô thực, cũng liền tính. Nếu như còn lật lọng, không phải hành vi quân tử nha. Khúc Kim Lục cùng Khúc Đàn Nhi tự nhiên là đứng thành một đường mà, lập tức liền tiểu đại nhân tựa như tỏ thái độ. Cung Linh bá bá ngươi nói không giữ lời, ngày khác trở về, ta muốn nói cho ta biết nương. Để cho nàng cùng chúng ta cùng một chỗ khinh bỉ ngươi. Hai cái nữ nhân, một lớn một nhỏ, ác ma tựa như, phối hợp đến không chê vào đâu được mà, quả thực là đem thèm ăn Cung Linh. Mở không thêm giá miệng. Khụ, trẻ con không nên nói lung tung. Khúc Kim Lục bắt chước hắn giọng điệu. Khụ, lão nhân gia không thể cậy ra lên mặt, chiếm người tiện nghi. Cung Linh, đời này, nó đánh thắng không ít người, nhưng thua ở giải rác mấy nhân thủ bên trong. Thái cổ quy tộc, là bên trong một cái, đồng thời, nghiêm ngặt truy cứu tới, kỳ thật, hắn không nên thua. Chuyện cũ không chịu nổi nói, mặc kệ như thế nào, cái này quy tộc. Quả nhiên là hắn khắc tinh. Bản thân dỗ dành xong về sau, Cung Linh không nhìn thẳng hai nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vấn đề gì, tiểu tử ngươi hỏi. Mặc Liên Thành không cần nghĩ ngợi hỏi. Vừa rồi tiến công, là đến từ cái kia 4 đầu thần thú sao? Cung Linh trả lời, không sai, đúng là bọn họ. Mặc Liên Thành nghĩ ngợi, lại không khỏi có chút lo lắng. Cái kia giữ cửa 4 đầu thần thú. Thực lực đến cùng bao sâu. Cách chương.